Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con hắc xà tinh này nhìn thấy Thạch Sanh như đứng bị động thì đoán ngay rằng cậu ta đã dính phải thứ dịch đen của nó. Nhanh vừa cắt, con xà tinh lại phồng măng há quạt miệng mà bổ về phía Thạch Sanh. Con hắc xà tinh này đâu có ngờ được rằng Thạch Sanh cũng nhanh trí không kém khi cậu dùng tay trái cầm lấy cây rìu. Thạch Sanh lấy hết sức lực còn lại mà lia cây rìu thẳng về phía mặt con hắc xà tinh. Cây rìu xoáy mạnh trong không trung như một bánh xe tử thần, và rồi chỉ nghe thấy tiếng phập lớn phát ra. Nguyên cây rìu đã nằm yên vị ngay trên đầu con hắc xà tinh. Thạch Sanh đứng đó khẽ cử động mấy ngón tay trái, tức thì cây rìu như có sức mạnh riêng mà tự động bật ra khỏi đầu hắc xà, văng lại về trong lòng bàn tay của cậu. Cả cái đầu to lớn của con hắc xà tinh đổ xuống mặt đất cái đầm, máu từ cái vết rìu bổ trên đầu cứ thế để ra. Nghĩ là hắc xà tinh đã chết, Thạch Sanh để rìu lại vào bên hông. Sau đó cậu cố hết sức lực với cánh tay phải tạm thời bại liệt của mình mà trèo ra khỏi vòng vây của thần hắc xà tinh. Thấy Thạch Sanh trèo ra được khỏi vòng vây của hắc xà tinh thì lúc này mới chạy tới ôm chầm lấy Thạch Sanh vào lòng. Cô khẽ nói, anh làm được rồi. Thạch Sanh không biết nói gì hơn, cũng chỉ biết mỉm cười và dùng tay trái ôm lấy Thi. Thế rồi Thi dìu Thạch Sanh quay lại xuống núi. Nhưng có lẽ là cả hai đã mừng hơi sớm vì con hắc xà tinh kia chưa hề chết. Nhân lúc cả hai mất tập trung, từ từ con hắc xà tinh đã nhổm đầu chạy. Nó há mồm phồng mang và bổ một cái nhát cắn chí tử từ đằng sau về phía Thạch Sanh. Thạch Sanh đáng lý ra là sẽ không biết gì để mà phản ứng, thế nhưng mà chính cái nhịp đập loạn xạ của cây rìu như báo cho cậu ta hiểm nguy vậy. Nhanh như cắt, Thạch Sanh đẩy Thi ngã về phía trước. Thế rồi cậu quay người, dùng tay trái túm chặt lấy một cái nanh giòn khoác của con hắc xà tinh đang bổ chèo xuống. Giờ chỉ còn cử động được một tay, nên Thạch Sanh gồng sức cố giữ cái nanh đó lại. Hai bên giằng co, kẻ ấn xuống người đẩy ra một hồi. Nhưng có lẽ Thạch Sanh có sức khỏe phi thường mà cậu có thể một tay bẻ gãy được một bên nanh của con hắc xà tinh. Nhưng mà một bên nanh còn lại của con hắc xà tinh này đã kịp cắm vào ngực của Thạch Sanh trước khi nó rút đầu lại. Cái thứ nọc độc của nó như đã ngấm vào người. Thạch Sanh nhanh như chóng đổ gục xuống, đầu gối chống tay mà nghe nhịp tim mình đập thình thịch. Bản thân con hắc xà kia sau khi bị cậu bẻ gãy một nanh thì nó cũng đã yếu đi nhiều. Tuy cảm thấy mình đã mắc bẫy hắc xà tinh và sức lực đang cạn kiệt dần, thế nhưng Thạch Sanh rút rìu gồng mình ném cái rìu đó thẳng về phía cái nanh còn lại của con hắc xà tinh, tạo nên tiếng đớp. Cái nanh còn lại vỡ gãy ra và rồi cả con rắn to lớn đổ thân xuống mặt đất cái đầm. Thạch Sanh hai mắt như hoa lên, cánh tay phải của cậu có vẻ như đã hết bị tê liệt, nhưng toàn thân cậu giờ đang ngấm độc trắng nên rất yếu. Trong lúc còn đang chống hai cánh tay xuống đất thở ra những hơi thở nặng nề thì Thạch Sanh chỉ để ý thấy còn có cái gì đó chui ra từ xác con hắc xà tinh. Nhưng có lẽ không phải đợi lâu thì tiếng hét của Thi thất thanh từ đằng sau cũng đủ để cho cậu ta hiểu rõ có chuyện gì đang xảy ra. Thạch Sanh quay người, từ từ đứng thẳng người dậy, mặc dù người của cậu cứ đung đưa như một lá cỏ trong gió vậy. Trước mặt Thạch Sanh là cảnh một con rắn đen khác, nhỏ hơn con hắc xà tinh rất nhiều. Nó đã lấy thần trói chặt Thi lại. Nó tụt ra tụt vô cái lưỡi, tạo nên cái tiếng xẹt xẹt gây rợn. Thạch Sanh cứ đứng đó, một tay cầm rìu, bất ngờ con rắn này lên tiếng. Giờ cứ tính sao đây? Thấy con rắn này nói được tiếng người, Thạch Sanh có phần hơi lo lắng. Thế nhưng trong thâm tâm của cậu đã có mưu. Thạch Sanh từ từ quỳ xuống trên hai đầu gối giả vờ đầu hàng. Thế nhưng bất ngờ cậu vung mạnh cái tay cầm rìu về phía đầu con rắn đen đó. Thạch Sanh nào đâu có ngờ được rằng con rắn này cũng đã có chủ ý cả. Trước khi cái rìu của cậu ta cắt lìa đầu của nó thì con rắn đã nhanh nhạy há miệng mà cắn vào cổ của Thi. Thạch Sanh lúc đầu đứng từ xa nhìn thấy cây rìu của mình cắt lìa đầu con rắn thì mực lắm. Chỉ đến khi cậu ta thấy toàn thân của Thi đổ gục lên mặt đất thì Thạch Sanh mới hiểu ra Thạch Sanh cố bước từng bước tập tễnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.